Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Về nước. Hệ thống: Cho chấm phục chế 100 viên huyền nguyên đan. Phục chế 1000 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, trong lòng phân phó nói: Đinh, tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 800 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 100 viên huyền nguyên đan cùng 1000 viên chân nguyên đan. Đây là 100 viên huyền nguyên đan, đầy đủ ngươi cùng Bích Ngọc Thiên Cáp sử dụng. Viêm Bắc tức giận nói, lấy ra một cái kim hồ lô ném tới. Tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành Đô kích động tạ ơn. Đây là 1000 viên chân nguyên đan, chính ngươi lưu lại một điểm, còn lại giao cho Tiết Nhân Quý bọn họ, để bọn hắn chia đều. Viêm Bắc phân phó nói, lại lấy ra một cái kim hồ lô ném tới. Tạ bệ hạ ban thưởng. Uông Thắng Thư kích động đáp, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại thì lên đường đi. Buổi sáng ngày mai, chấm cũng sẽ xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ khải hoàn hồi chiều. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui. Hai người lĩnh mệnh, khom lưng lui ra ngoài. Trương Vĩ, trong hoàng thành thu hoạch như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, nô tài đã tận lực, vẫn không có từ trong hoàng thành đạt được một chút tư nguyên. Xem ra trong hoàng thành tài nguyên tu luyện đều bị Ngân Tử vệ bọn họ cho thu hết không còn. Trương Vĩ giải thích nói, bút chướng này trước cho bọn hắn ghi lại, đợi ngày sau lại cùng bọn hắn cùng một chỗ thanh tẩy. Dám theo chấm miệng hổ phía dưới đoạt thức ăn, chấm muốn để bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần nếm còn trở về. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, đi xuống truyền lệnh đi, để bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai khải hoàn hồi chiều. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ lĩnh mệnh lui ra ngoài, điện cửa đóng lại, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Đi đến cái này trồng chất nạp giới nơi này, nhìn qua trồng chất ở trên mặt đất nạp giới, Viêm Bắc gượng cười. Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu tử kim theo lòng bàn tay bao phủ đi ra, đem những thứ này nạp giới bao phủ lại, hướng về những thứ này nạp giới luyện hóa đi, lấy Viêm Bắc bây giờ nửa bước thiên kiếp cảnh tu vi. Luyện hóa những thứ này nạp giới, thật sự là quá dễ dàng. Phượng Hoàng thần hỏa uy lực cũng tăng vọt, chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ, liền đem những thứ này nạp giới toàn bộ luyện hóa. Đến đón lấy chính là kiểm kê những thứ này trong nạp giới tài nguyên tu luyện. Nửa canh giờ sau đó, to lớn trong cung điện cơ hồ đều bị tài nguyên tu luyện cho chất đầy, thì đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều lại bị Viêm Bắc thu vào. Nguyên lai là dạng này, xem ra trong hoàng thành những cái kia tài nguyên tu luyện đều bị phân tán ra đến, tập trung ở những thứ này Ngân Tử vệ trong nạp giới. Cái này 10 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch, còn có những linh dược này, đan dược, chính là chứng minh tốt nhất. Kỳ quái, tại sao không có vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, làm khó những vật này đều là tách ra trang sao? Vàng bạc châu báu cùng những tu luyện này tư nguyên cũng không có bị đặt chung một chỗ. Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, Viêm Bắc cảm thấy khả năng này rất lớn. Trừ cái đó ra, hắn giải thích của nó căn bản là không làm được. Lắc đầu, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, kéo dài suốt khoảng 3 canh giờ. Cái này mới ngừng lại được. 1,1 tỷ năng lượng điểm, coi như có thể cùng Lâu Lan Vương quốc những năm gần đây thu hoạch so ra, cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tăng thêm còn dư lại trên người 800 triệu năng lượng điểm. Vừa vặn là 1900 triệu năng lượng điểm. Từ dưới đất đứng lên, Viêm Bắc hoạt động một chút thân thể, ngồi lâu, bên này vừa mới đứng lên, thể nội truyền ra một trận sét đánh xoạt thanh âm, mở cửa phòng đi ra ngoài. "Ồ, sao ngươi lại tới đây?" Viêm Bắc kỳ quái nói. Ngạo Thiên Ngân cúi đầu đứng tại chỗ. "Bệ hạ, thuộc hạ muốn tìm ngươi nói chuyện." Ngạo Thiên Ngân nói. "Được, cùng trẫm đến đây đi." Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo hắn hướng về hậu hoa viên đi đến. Đến mức Viêm Hổ, gia hỏa này mang theo Bích Hải Vân Thiên Sư không biết tránh ở cái góc nào. Còn hỏi Viêm Bắc muốn 100 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan. "Ngươi muốn nói cái gì?" Viêm Bắc hỏi. "Bệ hạ, chuyện này trải qua mấy ngày nay, một mực giấu ở thuộc hạ trong lòng. Có một đoạn thời gian, thuộc hạ không hiểu, chúng ta vì sao chưa có tiếp xúc qua, vì sao bệ hạ lại có thể khống chế thuộc hạ sinh tử. Thì liền trong đầu linh hồn khế ước vậy mà cũng mất hiệu lực." Ngạo Thiên Ngân mặt lộ vẻ không hiểu. "Ngươi không cần minh bạch quá nhiều. Ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút. Ngươi bây giờ đã không còn là Vọng Thiên Các người, mà chính là trẫm thuộc hạ. Vọng Thiên Các khống chế tại ngươi trong đầu linh hồn khế ước đã bị trẫm cho phá giải rơi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng bọn họ trả thù. Đến mức sinh tử của ngươi vấn đề, chỉ cần ngươi thành thành thật thật thay trẫm làm việc, trẫm đương nhiên sẽ không giết ngươi. Muốn là ngươi dám can đảm tam tâm nhị ý, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, trẫm có là phương pháp để ngươi chết không có chỗ chôn." Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. "Thuộc hạ không dám." Ngạo Thiên Ngân tư thái thả vô cùng thấp. "Đi, ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai theo trẫm hồi cung." Viêm Bắc phân phó nói. "Là bệ hạ." Ngạo Thiên Ngân đáp, khom lưng lui xuống, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Viêm Bắc khóe miệng thần bí nhếch lên, tâm lý tức giận thầm nghĩ, chẳng lẽ lại trẫm còn có thể nói cho ngươi? Trẫm cũng là lúc trước thanh thánh tử. Trở lại tẩm cung, thần nữ đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. "Bệ hạ, đây đều là thiếp thân tự mình xuống bếp làm, ngươi xem một chút hài lòng." Thần nữ nịnh nọt tiến lên đón. "Không tệ, sắc hương vị đều đủ." Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tỏa ra một loại cảm khái. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích danh lợi cùng quyền lực. Cái này có quyền có thế, cũng là gia, nữ nhân, chỉ cần một câu phân phó, đều có thể xếp thành một hàng dài. Đối tầng dưới dân chúng mà nói, nữ nhân xinh đẹp xa không thể chạm. Nhưng đối đứng tại quyền lực thượng tầng người mà nói, tựa như là Viêm Bắc như bây giờ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một phong thánh chỉ tuyển tú, cả nước phạm vi bên trong, tranh cướp giành giật đem có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ nữ tử đưa vào hoàng cung. Hết thảy như thường ngày. Ngày thứ hai, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, đứng tại hoàng thành trên giáo trường. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ toàn bộ đứng ở chỗ này. Nguyên một đám thẳng tắp sống lưng. Còn có Trương Vĩ, Ngạo Thiên Ngân, Hoàng Nhất, Tứ Đại Kim Cương, Quỷ Vĩ Ương, Thiên Phượng lão tổ bọn người. "Người cũng đã đến đông đủ sao?" Viêm Bắc hỏi. "Bẩm bệ hạ, tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ." Trương Vĩ bẩm báo nói. "Theo trẫm về nước." Viêm Bắc hạ lệnh, "Lên đường." Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng hô. Đại quân thúc đẩy, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ đi ở trước nhất, đằng sau theo tứ đại binh chủng, hành tàu tại trên quan đạo. Dân chúng trong thành nhận được tin tức, toàn bộ tự phát chạy đến đưa tiễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,